Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đồng tình, nhưng là quá ôn hòa cá tính dẫn đến bọn chúng tiến thủ tâm không đủ. An Vu hiện trạng, cùng bây giờ phần lớn trainer ở giữa tương tính không quá hợp. Morio cau mày, hắn nói là làm trước trainer cực kỳ rõ ràng hiện trạng. Bọn hắn lỗ mãng, xúc động, khát khao một bước lên trời. Đối Pokemon năng lượng đẳng cấp rất là xem trọng, cũng không đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đợi Pokemon trưởng thành. Mà Heracross loại này rõ ràng chậm tiết tấu Pokemon khẳng định là không thích hợp bọn hắn. Bắt được bọn chúng trainer tại không chiếm được đầy đủ cao phản hồi về sau, liền sẽ đưa chúng nó từ bỏ, tùy ý vứt bỏ tại khác rừng rậm. Thật tình không biết chính mình phá hủy cái khác rừng rậm sinh thái liên. Morio biểu lộ mang theo yêu cầu. Tháng này ta đã tiếp về 3 con sinh ra ở Heracross Forest. Heracross Pokemon bị thả về rừng rậm, về sau tuyệt đối không phải lập tức dung nhập, ở trong đó tất nhiên có rất dài thời gian thích ứng, sẽ đối với vùng rừng rậm kia tạo thành nhất định phá hư. Thì ra là thế, Kurotaku vỗ tay, khác biệt Pokemon có khác biệt trưởng thành đường cong. Heracross mặc dù là bắc thuộc tính Pokemon, nhưng dựa theo Morio thuyết pháp, nó là một loại có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Tại đối diện, có một loại tên là Pinsir Pokemon, nó cũng rất cường đại, mà lại thành hình cực nhanh, nếu như ngươi không ngại, có thể đi bắt được nó. Morio cười cười, đừng nhìn nó xấu xí, cá tính vội vàng sao động lại hung bạo. Đối với tuyệt đại bộ phận trainer tới nói, bọn hắn là Pokemon đối chiến bên trong một cái đắc lực giúp đỡ. Pinsir sao? Kurotaku sờ lên cái cằm, sau đó liền bỏ đi suy nghĩ, thực sự không có ý tứ. Hắn là cái nhan chó, Pinsir không quá phù hợp hắn thẩm mỹ. Tạ ơn ngài, Kurotaku hướng Morio nói lời cảm tạ. Đã Heracross là chậm tiết tấu loại hình Pokemon, như vậy liền không quá thích hợp thời gian có chút eo hẹp Kurotaku. Trước mặc kệ nó phải chăng trong 3 năm có thể thành hình. Ngắn như vậy thời gian, chú định Kurotaku không cách nào rộng tung lưới nhiều mò cá. Trước mắt hắn định cho mình số lượng là 9 tên, 6 tên thành viên chính thức, 3 tên dự bị. Số lượng này đã không đối với hắn tạo thành quá nhiều gánh vác. Đồng thời hắn điểm thuộc tính cũng không gặp qua tại căng thẳng. Về phần là cái nào 9 loại Pokemon, Kurotaku cảm thấy tùy duyên tương đối tốt, không chừng lúc nào liền cùng cái nào đó ra hỏa nhìn vừa ý. Đúng, ngự tam gia nhóm hẳn là có thể tại trong 3 năm đi đến hắn muốn trình độ. Cũng không biết chính mình có hay không cái kia khí vận. Cùng As đem ngự tam gia nhóm gặp mấy lần, hai người lại hàn huyên một hồi về sau, Kurotaku cùng Morio tạm biệt. Hắn dự định đi Pinsir chi xâm nhìn xem, coi như không bắt, nhìn một chút cũng tốt. Nếu như có thể gặp được cái gì thuận mắt một chút Pokemon, vậy thì càng tốt hơn. Kurotaku cùng Frostleap hai người một trước một sau, đi đến một mảnh vách núi đằng trước, một tòa cầu gỗ, đem hai mảnh vách núi kết nối, chất gỗ trường kiều tại gió thổi phía dưới, nhoáng một cái. Kurotaku nhìn xem sâu không thấy đáy dưới vách, có chút quáng mát, tại không có trải qua trước đó, ai cũng cho là mình là không sợ độ cao. Cũng may cầu gỗ mặc dù lắc, vẫn là rất vững. Kurotaku vịn dây thừng, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Elekid sớm đứng tại đối diện, cười nhạo Kurotaku, tiểu gia hỏa này nghe con mới đẻ không sợ cọp, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhanh như chớp liền chạy đi qua. Nếu không tại sao nói Pokemon đơn thuần đâu, thiếu nghiêng. Kurotaku hành an đi vào cầu đối diện, đưa tay bóp bấm Elekid khuôn mặt, nhường ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Cẩn thận ban đêm không có cơm ăn. Bị Kurotaku dùng cơm tối uy hiếp, Elekid biểu thị ra khinh thường. Tiếp lấy liền tại Kurotaku nhựa cây uy hiếp phía dưới xin tha. Nó vì cái kia mấy bình nhựa cây, mệt đẳng cấp đều tăng một cấp. Tuy nói giai đoạn trước đẳng cấp tăng lên dễ dàng, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến nó có bao nhiêu liều mạng. Mượn cơ hội này, Kurotaku hiểu rõ đến nguyên lai không chỉ là đối chiến mới có thể tăng lên Pokemon đẳng cấp. Ngay cả ngày bình thường rèn luyện cũng biết tăng trưởng kinh nghiệm. Làm Pokemon năng lượng đẳng cấp tăng lên, Kurotaku đối với cái này biểu thị mừng rỡ. Đồng dạng hiểu được vì sao quyển đặc biệt bên trong Gary Pokemon có thể bồi dưỡng như vậy cấp tốc. Chắc hẳn hắn là có đặc biệt bồi dưỡng phương pháp đi. Lúc này, Frostleap còn tại trên cầu. Kurotaku ngẩng đầu nhìn một chút, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nhà đầu này chợt nhìn qua cầu như đi bộ nhàn nhã. Trên thực tế nhìn kỹ chân của nàng bụng là đang run. Một phút đồng hồ sau, Frostleap đặt chân lục địa, khẽ buông lỏng khẩu khí, oán hận nhìn Kurotaku một chút, vẫn là không có nói chuyện, rất giống tự bế đồng dạng. Kurotaku rời ánh mắt, làm như không thấy, tự mình đi lên phía trước, đi vào Pinsir Chi Sâm về sau, xuất hiện Pokemon rõ ràng trên phạm vi lớn giảm bớt, làm lãnh địa ý thức mạnh. Tính cách thô bạo Pokemon, Pinsir bài xích cái khác Pokemon là phi thường bình thường sự tình. Có thể bởi như vậy, Kurotaku đối với một ít Pokemon kỳ vọng liền không có. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, sắc trời còn sớm, lấy cước trình của hắn trước khi trời tối đến Florando hẳn là rất dễ dàng. Như vậy hắn có thể hào hào ở tại Pinsir Chi Sâm đi dạo. Nói không chừng liền có thể gặp phải một hai cái thuận mắt. Tỷ như Sindakia, hoặc là Sindakia, Johto ban đầu ngự tam gia bên trong. Kurotaku rất có hảo cảm không ai qua được Sindakia. So với nháo đằng tâu tơ đai, không ấn ở trong mềm mềm manh manh Sindakia không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn tốt. Ước chừng đi nửa giờ, trước mắt lần nữa trống không, lại là một viên đại thụ xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Nhưng cùng Heracross Forest viên kia khác biệt, nơi này đại thụ bên trên chỉ có đếm mãi không hết Pinsir. Bọn chúng chen chúc, cãi lộn, rõ ràng chỉ có há miệng, lại nghĩ chiếm lấy nhiều cái chảy ra nhựa cây lỗ hồng. Ta quả nhiên không thích hợp loại này Pokemon. Kurotaku rời ánh mắt. Pinsir tấm kia đen ngòm miệng rộng quá dọa người. Thấy hắn có chút cách ứng. Nhưng mà khoảng cách đại thụ cách đó không xa một khối không mặt cỏ. Đưa tới Kurotaku chú ý. Ở nơi đó, một cái màu tím sậm tóc thiếu niên cầm trong tay một viên Pokeball. Bên người đi theo một con Pinsir. Dưới chân đạp thứ gì? Kurotaku đỉnh thần nhìn lại. Phát hiện thiếu niên dưới chân là một con hình dạng có chút thê thảm Weedle. Đây là tại làm gì? Kurotaku nhíu mày, gặp thiếu niên bên trong miệng đang nói cái gì, liền vểnh tai, ngươi đi a, ta không cần ngươi. Phá thành mảnh nhỏ lời nói truyền vào Kurotaku lỗ tai. Phóng sinh Pokemon cũng không cần như thế quá phận a. Kurotaku nhìn không được, quay đầu hướng Frostleap nói, loại tình huống này ngươi mặc kệ quản, ta không xen vào. Frostleap dùng một loại băng hàn giọng nói, chúng ta không có toàn lực can thiệp trên nơ phóng sinh Pokemon. Ngươi quản cái này gọi phóng sinh, mà lại ngươi như thế chắc chắn hắn là phóng sinh. Kurotaku chỉ vào con kia Weedle, tại thiếu niên dưới lòng bàn chân giãy giụa, thiếu niên mấy lần đem nàng đạp bay. Nó vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng quấn lên đi. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ta không xen vào. Frostleap trong ánh mắt toát ra ánh lửa, tức giận nói. Kurotaku nhìn xem con mắt của nàng, không cách nào phán đoán lửa giận của nàng là hướng ai. Nhưng giờ phút này kỳ thật không trọng yếu. Vậy được, ngươi mặc kệ ta quản. Kurotaku gớt bước, Elekid cùng sau lưng hắn. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắc hắc hắc, bên kia vị kia. Kurotaku tới gần, ngăn lại tên kia nam sinh động tác. Nam sinh gặp Kurotaku đột nhiên xuất hiện, sững sờ, dưới chân động tác hơi ngừng. Hỏi, a, thế nào? Nơi này là tình huống gì a? Kurotaku nở nụ cười, muốn tìm hiểu tình huống. Nam sinh cười nói, a, ta bắt chỉ thiên phú không tồi Pinsir. Có thể bởi vì đội ngũ đầy, cho nên dự định phóng sinh một con. Quy đồ nha, đâu đâu cũng có, phóng sinh không đáng tiếc. Ngươi có chuyện gì không? Không đáng tiếc, Kurotaku nội tâm co lại. Kỳ thật đi. Ta là nhìn uy đồ như thế cái bộ dáng. Có chút không đành lòng. Kurotaku oán trách chính mình xen vào việc của người khác. Rõ ràng là kiện cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao. Nam sinh chân đạp uy đồ một màn kia hắn cảm thấy có chút chướng mắt. Nam sinh nhìn một chút uy đồ. Lại nhìn một chút Kurotaku. Tựa như đột nhiên minh bạch cái gì. Phát ra một tiếng khinh miệt cười, nói, a, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai lại là các ngươi những thứ này hội yêu thích ngốc sâu. Làm sao, pháp luật quản được đến sự tình các ngươi muốn xen vào. Không quản được các ngươi cũng muốn quản. Các ngươi là cảnh sát vẫn là quan tòa a. Hắn tựa hồ tại hội yêu thích dưới tay thua thiệt qua. Khẩu khí phi thường ác liệt dáng vẻ. Kurotaku lắc đầu nói, ta không phải, ngươi đừng nói, ta không có vấn đề ngươi có phải hay không, ta hôm nay chính là muốn phóng sinh nó, làm gì, đánh ta à, dám đánh ta ta liền để ngươi vào ngục giam. Nam sinh tựa hồ bị quy đồ quấn phiền, một thân hỏa khí đầy đủ trút xuống trên người Kurotaku. Kurotaku nhìn thấy hắn bộ kia kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Lại nhìn một chút Pinsir tùy thời chuẩn bị công kích động tác. Cúi người tiến tới, đem uy đồ ôm lấy. Đã ngươi phóng sinh, như vậy nó cùng ngươi hẳn không có quan hệ a. Nam sinh gặp Kurotaku móc ra một cái khăn lông, đem uy đồ tỉ mỉ bao vây lại động tác. Cười lạnh một tiếng, lời gì cũng không nói. Quay đầu rời đi, Pinsir nhìn uy đồ một chút. Trầm mặc rời đi. Kurotaku đồng dạng không để ý tới nam sinh. Hắn không phải là vì cho nam sinh một bài học mới lên tới. Nếu như không phải nhìn uy đồ quá đáng thương, hắn liền xen vào việc của người khác hứng thú đều không có. Hắn mở ra ba lô, xuất ra thuốc trị thương thời điểm phát hiện uy đồ ngay tại tránh thoát khăn mặt. Ý đồ hướng phía nam sinh đi xa địa phương đuổi theo. Nó bám lấy vết thương chồng chất thân thể, rõ ràng một điểm khí lực cũng không có, chỉ là uốn éo một cái liền muốn nghỉ ngơi tốt mấy giây. Nhưng vẫn là muốn giãy giụa lấy, không chịu thua hướng nó chủ nhân trước phương hướng đuổi theo. Một đôi nhỏ mà tròn trịa con mắt giống như là bảo thạch. Kurotaku vậy mà từ cặp mắt kia bên trong nhìn ra bi thương. Cầu xin. Bất đắc dĩ các cảm xúc, á đù, Kurotaku giơ băng gạc cùng thuốc trị thương, bị một màn này rung động đến, có đôi khi không nhất định chỉ có núi sông tráng lệ. Vô ngân tinh không mới có thể để cho lòng người say thần mê. Làm người cảm xúc đến thời điểm, cho dù là một bát phổ phổ thông thông mì dương xuân cũng có thể làm cho người nói không ra lời. Nói câu bất tranh khí. Kurotaku bị một con quy đồ ánh mắt vẩy đến, đáng tiếc hắn giờ này khắc này vậy mà từ nghèo, không cách nào dùng bất luận cái gì tinh mỹ ngôn ngữ đi hình dung nó. Thật sự là bất đắc dĩ bản nhân không học thức, một câu á đủ đi thiên hạ a, đừng đuổi theo, hắn không cần ngươi, ngươi đuổi kịp hắn cũng là vô dụng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.